Chương 4. 400 để các nàng tiến sổ đen. Tiểu thái tử phi nhìn các nàng một chút, không nhìn ở đửa cờ cửa y bị hai cái nha đầu tiểu nói này, trong lòng tựa hồ hoàn toàn chính xác lòng nhanh hơn không ít, gật đầu nói, các ngươi nói cu nở dê có đạo lý. Mâu kỳ che miệng cho vui, vậy chúng ta vào trong nha. Tiểu thái tử phi gật gật đầu, nâng lên tinh thần, mang theo hai người đi vào chân vẽ phường cửa chính. Tuy hành Trần Công Công, nhắm mắt theo đuôi cùng tại mấy người sau lưng. Vừa mới đi vào, bọn họ liền phát hiện bầu không khí có mấy phần không đúng. Phải nói là cửa hàng trong tiêu điều để người có mấy phần kinh ngạc. Quản lý chân vẽ phường nó trưởng quỹ, nghe nói thái tử phi tới, vội vàng ra đón. Nhìn lên thấy tiểu thái tử phi, liền mặt có vẻ thẹn đi đại lễ, lao nô làm việc bất lợi. Ngày hôm nay chân vẽ phường sinh ý tiêu điều không ít, lập tức cũng nhanh đến buổi trưa, không có người nào bước vào cửa hàng. Tiểu thái tử phi khoát khoát tay để hắn đứng lên mà nói. Đây hết thảy, tự nhiên đều là không hợp tình lý. Chân vẽ phường mở tại Trường Lạc trên đường cái, vị trí có thể nói so với Thải Điệp Hiên còn tốt hơn mấy phần, trước cửa dòng người như nước, dạo phố phu nhân các tiểu thư, ai không yêu thích đồ trang sức, coi như không mua cu nở dê có thể đi va ho nhìn xem không phải sao hôm nay đến cái giờ này đều không ai tiến đến, rõ ràng chính là có người tại chỉnh bọn hắn. Nó trưởng quỹ cũng là nghề này chuyên gia, đã sớm phái người ra ngoài nghe ngóng tin tức. Lúc này thấy thái tử phi đến, liền bận bịu xin mời ngồi, lại gọi người phụ trà. Rất mau phái ra ngoài nghe ngóng tin tức mấy cái hỏa kế liền đều trở về, từng cái sắc mặt cổ quái hướng lao trưởng quỹ báo cáo. Tiểu nhân cùng một vị đồng hương hỏi tham gia một chút đoan nghê. Ta vị kia đồng hương là tại quốc gia thiếu gia dưới tay người hầu. Nghe nói vị kia quốc gia thiếu phu nhân, cùng cái khác rất nhiều các quý phụ, đều liên hợp lại, muốn chống lại chúng ta chân vẽ phường. Nói là tiểu hỏa kế nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn tiểu thái tử phi một chút. Cái nhìn này chỉ cảm thấy trước mắt một choáng, kia tiểu thái tử phi tinh xảo đẹp mắt như là một tôn thanh lãnh ngọc điêu búp bê, hắn nơi nào còn dám nhìn nhiều, ngay cả vội vàng túi đầu không dám nói lời nào. Ngươi nói, tiểu mục biết hắn kiêng kỵ cái gì, nhàn nhạt mở miệng nói, tha thứ ngươi vô tội. Đúng. Hỏa kế kia chỉ cảm thấy trong lòng có chút nặng trịch, suy nghĩ một chút như thế nào tìm từ, vội nói, những cái kia phu nhân đều nói, thái tử phi ngài là từ, ho khan, xuống tinh vực tiểu sơn thôn đi ra, tầm mắt 10 phần bình thường. Nàng các nàng nếu như đến, tới chúng ta cửa hàng mua đồ, vậy chẳng phải đều thành thôn cô dô y sao đánh giắm nó trưởng quỹ nhịn không được tuân ra nói tủ, tức giận nói. Quả thực lẽ nào lại như vậy thế mà nói bọn họ như vậy ra thái tử phi, thật sự là cả đám đều hiểm nghi chán sống rồi. Tiểu thái tử phi ngược lại là không như thế nào tức giận, từ tốn nói một câu, đem mấy cái kia phu nhân danh tự đều nhớ kỹ, đưa các nàng ghi vào sổ đen, về sau chỉ cần là ta danh hạ sản nghiệp, một mực không chào đón các nàng. Là tiểu hỏa kế dùng sức chút gật đầu, là ai hắn đều nhớ, quay đầu liền đều viết xuống tới giao cho trưởng quỹ cũng được. Đại gia đừng lo lắng, coi như cửa hàng mỗi ngày lô vốn, ta cu nở dê nuôi nổi các ngươi. Tiểu thái tử phi từ tốn nói, tiểu gì cũng sẽ khá hơn. Màu theo không khỏi có mấy phần đau lòng. Dưới cái nhìn của nàng, thái tử phi từ không đi ra trêu chọc người khác, đối xử mọi người mặc dù lạnh lùng, nhưng cũng là lạnh nhạt hữu lễ chu đáo, cũng sẽ không bởi vì chính mình thân phận cao quý, liền thành ngày hơn người một bậc, nghĩ đến biện pháp lãng phí bọn người hầu. Thật không biết những cái kia quý nữ nhóm suốt ngày ăn no không có việc gì, vì lông luôn muốn đối phó thái tử phi.